Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Jonas Cohen kinh sợ. Sát vách lão Vương, cẩn thận, Selena rốt cuộc là chuyên môn phụ trách chiến đấu tử vong được người. Phản ứng hết sức nhanh chóng, ở những hộ vệ này binh sĩ nâng thương một sát na. Thân hình một chuỗi, hai cánh dương ra, ôm Michael xông lên giữa không trung. Thực sự là quá không hữu hảo. Michael cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giơ trong tay lên pháp trượng. Ngủ say chi vân. Pháp trượng vung lên. Một đoàn màu trắng sương mù xuất hiện giữa trời. Oanh, một tiếng đập ở phía dưới cự luân trên. Màu trắng sương mù lật nhảy mà lên. Trong nháy mắt bao phủ chỉnh chiếc cự luân. Lượng lớn ất, mê, nện ở cự luân trên. Gây tê hôn mê hiệu quả hết sức kinh người. Trong chốc lát, cự luân trên vũ trang phần tử từng cái ngã xuống đất không nổi. Lâm vào hôn mê ngủ say bên trong. Làm gió biển thổi tản đi xương trắng phía sau. Chỉnh chiếc cự luân trên hoàn toàn tĩnh mịch. Phù thủy phép thuật chính là thuận tiện. Selena nhìn thấy tình hình này. Cười khen ngợi một câu. Nếu như để cho ta tới xử lý. Trừ phi giết bọn họ. Bằng không ta căn bản là không có biện pháp. Không. Không có lời của ngươi. Ta vừa nãy đã bị đánh thành cái rỗ. Michael lắc lắc đầu. Có chuẩn bị phù thủy mới là cường đại nhất phù thủy. Ta vừa nãy hoàn toàn không có ý thức đến bọn họ sẽ tập kích. Nếu như không phải ngươi cứu ta. Ta phải chết chắc. Dù sao. Thân thể của ta vẫn cứ chỉ là người bình thường. Không ngăn được viên đạn. Hai người từ giữa không trung hạ xuống. Rơi xuống cự luân trên. Đi thôi, chúng ta đi gặp thấy ngươi chính là cái kia tổ tiên. Selena hướng Michael cười cợt, bước đi về phía cự luân cửa máy. Trên thực tế, ta hẳn là các ngươi chung tổ tiên. Hai người vừa muốn đi vào cửa máy, đột nhiên nghe được trong khoang thuyền vang lên một thanh âm. Một người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra cửa máy. Cao ngất thân thể, uy nghiêm khuôn mặt, một thân mặc tinh xảo Âu phục. Có vẻ yêu nhã hào hoa phú quý. Ta chính là Alexander Jonas Cohen. Máu của ta tộc hậu duệ cùng nhân loại hậu duệ. Ta chính là các ngươi chung tổ tiên. Jonas Cohen ánh mắt đảo qua ngoài cửa khoang. Nhìn thấy một đống đến cùng không dậy nổi vệ binh. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Xem ra, các ngươi đối với tổ tiên của mình không quá tôn kính. Ta nên trước tiên dạy các ngươi học được lễ phép sao? Ế, ngài không có ngủ say. Ta phép thuật đối với ngài vô hiệu. Michael nhìn thấy Jonas Cohen xuất hiện. Đầy mặt khiếp sợ. Phép thuật, chính là đoàn kia chín người hôn mê độc khí. Jonas Cohen bĩu môi. Tay bên trong giơ lên một cái phóng độc mặt nạ. Bây giờ là thế kỷ 21. Ngươi sẽ không đã cho ta liền mặt nạ phòng độc cũng không có chứ. Ây, chấm ngoặc kép. Michael đầy mặt dại ra. Tâm nói, còn có này loại thao tác. Hiện tại, ngươi theo ta giải thích một chút. Jonas Cohen chỉ vào ngã xuống đất không dậy nổi binh sĩ. Chuyện gì thế này? Đối với tổ tiên của các ngươi chính là như vậy biểu thị tôn kính sao? Ây, ta nói đây là một hiểu lầm. Ngài tin tưởng sao? Michael bất đắc dĩ buông tay. Jonas Cohen tiên sinh, ngài là một vị làm người tôn kính mọc ra. Chúng ta quả thật có chút mạo phạm. Selena ngẩng đầu nhìn về phía Jonas Cohen. Thần sắc trên mặt có chút quái lạ. Ân, nói đến tổ tiên, ta không thể không giải thích một chút. Trên thực tế, huyết tộc cũng không phải là ngài hậu duệ. Từ huyết mạch tới nói, chúng ta kế thừa chính là Lilith huyết mạch. Hả, Lilith, nói bậy. Jonas Cohen trên mặt sinh ra mấy phân tức giận. Con trai của ta Marcus. Bị một con rơi cắn phía sau. Dung hợp con rơi gen. Mới đản sinh ra huyết tộc. Các ngươi trong cơ thể chảy xuôi. Đều là bắt nguồn từ huyết mạch của ta. Ta mới là tổ tiên của các ngươi. Như vậy, ngài biết cái kia con rơi là nguyên từ nơi nào sao? Selena cười lắc lắc đầu. Jonas Cohen tiên sinh. Ngài cho rằng huyết tộc cùng người sói đều bắt nguồn từ ngài huyết mạch. Trên thực tế. Đây là một cái ảo giác. Lang nhân huyết mạch bắt nguồn từ ở Fenri. Huyết tộc huyết mạch bắt nguồn từ Vu Lị Lị Tia. Sự tình cũng không phải là ngài nghĩ tới như vậy. Nói bậy. Cái này không thể nào. Jonas Cohen chỉ cảm thấy cuộc đời của chính mình giá trị bị tính chất hủy diệt đả kích. Không nhịn được gầm lên giận dữ. Tổ tiên, trên thực tế, đây chính là chân tướng. Michael vội vã đứng dậy, cùng Jonas Cohen giải thích. Trước mấy ngày, chúng ta gặp một vị thần, âm mưu cùng trí tuệ chi thần Rocky. Hắn nói cho chúng ta biết chân tướng. Huyết tộc cùng lang nhân sinh ra, cũng không phải là ngài cho là như vậy. Bọn họ sinh ra là thần chi sắp xếp. Đúng, chính là như vậy. Selena bổ sung nói, Marcus bị rơi cắn, ra đời huyết tộc, William bị sói cắn, ra đời người sói, Jonas Cohen tiên sinh, ngài không cảm thấy này cũng kỳ quái sao? Lẽ nào William cùng Marcus từ trước liền không có bị cái khác động vật cắn qua? Chỉ ít bọn họ bị muỗi cắn qua chứ? Tại sao bọn họ không có đổi thành muỗi người đâu? Nói bậy, gia trưởng địa vị bị phủ định. Này để Jonas Cohen khó có thể tiếp thu. Không nhịn được giận dữ điên cuống hét lên. Kỳ thực, đối với Selena lời nói này, Jonas Cohen cũng mơ hồ cảm thấy khả năng này mới là đúng. Hơn 1.000 năm trước đây, cho dù Jonas Cohen một nhà là cao cao tại thượng quý tộc. Thế nhưng, coi như là quý tộc, ai đặc biệt sao còn không có bị muỗi cắn qua? Nếu như rơi cắn một cái biến thành huyết tộc, bị sói cắn một cái biến thành người sói. Như vậy muỗi cắn một cái làm sao không biến thành muỗi nhân tộc. Vì lẽ đó, Jonas Cohen gia tộc huyết mạch kỳ thực không trọng yếu. Chân chính để huyết tộc cùng người sói đản sinh sức mạnh. Đến từ chính càng thêm nhân vật vĩ đại. Thế nhưng, này để Jonas Cohen hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Vô số năm qua, Jonas Cohen vì huyết tộc cùng lang nhân nát sự tình. Hao tốn bao nhiêu công phu kết thúc, hao hết bao nhiêu tâm tư che lấp, nếu như không phải đem huyết tộc cùng người sói trở thành con của chính mình. Jonas Cohen nơi nào sẽ hoa cái này công phu? Hiện tại, người đặc biệt sao nói cho ta biết, lão tử nuôi hơn 1.000 năm hài tử, lại là sát vách lão vương loại. Không, không, không, Jonas Cohen đã tức xỉu. Ta mới là thủy tổ. Ta mới là huyết tộc cùng lang nhân thủy tổ. Ta mới là dòng máu của các ngươi nguyên đầu. Các ngươi dám ngỗ nghịch thủy tổ. Các ngươi dám phản bội thủy tổ. Jonas Cohen giận dữ điên cuồng hét lên. Đưa tay nắm lên một nhánh xung phong súng. Quay về Michael cùng Selena trực tiếp bóp cò. Đi chết, đi chết. Ai cũng không thể đoạt đi con của ta. Ai cũng không thể đoạt đi ta thủy tổ địa vị. Mưa đạn bay ngang. Jonas Cohen giơ lên xung phong súng, điên cuồng bắn phá đứng lên, lấp lóe. Michael lần này rốt cục phản ứng đúng lúc, vung lên pháp trượng, một vệt sáng xẹt qua. Michael cùng Selena thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người lại xuất hiện ở Jonas Cohen sau lưng. Xem ra, âm mưu cùng trí tuệ chi thần nói không sai. Jonas Cohen tiên sinh đã lạc lối ở thủy tổ thân phận này chi bên trong. Selena bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vọt tới Jonas Cohen bên người, phất tay một chưởng bổ ra, nặng nề bổ vào Jonas Cohen trên đầu. Oành một tiếng, Jonas Cohen mắt trợn trắng lên, một đầu ngã xuống đất. Người nên nhẹ một tí, Selena, chỉ ít hắn vẫn tổ tiên của ta. Michael nhìn ngã xuống đất Jonas Cohen, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi còn có biện pháp tốt hơn. Selena nhún vai một cái vai, hai tay mở ra. Hiện tại, hắn xử lý như thế nào? Đem hắn giao cho ta. Lúc này, Michael trong tay nguyên tố chi sách trên hiện ra Merlin thân ảnh. Ta sẽ mở ra một đạo cửa truyền tống. Đem hắn giao cho ta. Ta sẽ để hắn nhớ lên sứ mạng của chính mình. Vậy thì làm phiền ngài. Michael vội vã dựa theo Merlin chỉ thị. Lật ra nguyên tố chi sách. Một vệt sáng xẹt qua. Jonas Cohen thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.